Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, giết Hoàng đế. Đại chương, Converter, Dark Hero khoảng cách kinh thành càng ngày càng gần, trên đường thám tử cũng dần dần nhiều hơn, mặc dù bên ngoài thiên tai nhân họa, nhưng là tới gần kinh thành địa phương hay là Ca Vũ Thăng Bình. Trên rất nhiều cây quấn lấy lụa đỏ, trên đường cũng nhiều rất nhiều sứ đoàn nước ngoài, vội vàng vào kinh, tân hoàng đăng cơ, tự nhiên không phải một chuyện nhỏ, nhất là tân hoàng triều này còn chưa đăng cơ liền khắp nơi hiển lộ rõ ràng cùng tiền triều chỗ khác. Biệt, thiện đãi ngoại quốc, nguyện ý cùng ngoại quốc kết thành nước bạn, tiền triều thời kỳ, Duyên Khang quốc sư ưa thích dùng binh. Chiếm đoạt mấy chục cái quốc gia, đem xung quanh đại quốc khác đè xuống đất đánh, chiếm lĩnh đối phương lãnh địa, hoặc là bức đối phương xưng thần cống lên, quả nhiên là khí diễm phách lối. Tại Duyên Khang quốc sư đối với đại khư dùng binh trước đó là Duyên Khang quốc quốc lực mạnh nhất. Thời điểm, đồng thời đối với 5 cái đại quốc khai chiến, đằng sau quốc sư gặp chuyện. Này mới khiến Duyên Khang quốc khuếch trương chi lộ tạm hoãn xuống tới. Mà tân hoàng triều này ôn tồn lễ độ, rất có lễ tiết, thiện đãi Duyên Khang tông phái, mà lại đối ngoại quốc sứ tiết cũng là nho nhã lễ độ. Đem quốc sư cùng hung cực ác kia đánh xuống thổ địa trả lại cho 4 phía từng cái quốc gia không nói. Còn hứa hẹn bồi thường, nguyện ý cùng ngoại quốc chữa trị quan hệ. Mặt khác ngoại quốc hướng Duyên Khang xưng thần quy củ, cũng bị tân hoàng phế đi, ngoại quốc đều rất cao hứng, khen ngợi có thừa, nói tân hoàng Linh Ngọc Hạ là Duyên Khang quốc ngàn 500 năm đến nay khó được minh quân. Trừ cái đó ra, chưa đăng cơ tân hoàng còn rộng mời tông phái chi sĩ. Đến đây tham gia đăng cơ đại điển, có tiếng gió nói. Tân hoàng chuẩn bị tại đăng cơ đem thiên hạ tội kỷ chiếu. Tân hoàng chuẩn bị đem Duyên Khang quốc những năm này biến pháp tạo thành người người oán trách nắm. Ở trên người mình, hướng thương thiên thỉnh tội, khẩn cầu thượng thương giáng tội với mình, mà buông tha Duyên Khang quốc đông đảo chúng sinh. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn nhất, tần mục tán thưởng liên tục, hướng quốc sư cùng hoàng đế nói. Các người biến pháp 200 năm, tân tân khổ khổ, cải cách thế tục quan niệm, thôi động đạo pháp thần thông tiến lên, gõng bao nhiêu bêu danh, phí hết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu người vì đó phấn đấu đổ máu, lúc này mới đem Duyên Khang quốc chế tạo thành bây giờ dáng vẻ. Tân hoàng một cái tội kỷ chiếu, liền có thể để cho các người 200 năm vất vả. 200 năm chết vì tai nạn tướng sĩ, hết thảy trôi theo nước chảy. Một chiêu này, hung ác, phi thường hung ác, Duyên Phong đế kêu rên, ngực có một loại như tê liệt đau đớn, khóc không ra nước mắt, khàn giọng nói, Ngọc Hạ, trẫm hảo nhi tử, một đau này xem như cắm ở trong ngực ta. Duyên Khang quốc sư sắc mặt không hề bận tâm, nói, vào kinh thành. Mấy ngày thời gian ta liền có thể liên lạc bộ hạ cũ. Đại thần trong triều có 8-9 phần 10 đều sẽ duy trì bệ hạ. Lại thêm trong 9 đầu long mạch cất giấu long vệ cấm quân. Tùy ý có thể lấy công chiếm kinh thành. Hiện tại vấn đề duy nhất là đại lôi âm tự cùng đạo môn tại trong nhà những vương công đại thần này lưu lại nhiều như vậy hòa. Thượng đạo sĩ, tên là Hóa Duyên. Thật là giám thị, tần giáo chủ, ta cần ngươi vận dụng thiên ma giáo lực lượng đến tiễn ta vào thành đi gặp bọn hắn. Tần mục lắc, đầu nói, không cần đến phiền toái như vậy. Duyên Khang quốc sư nao nao, đại lôi âm tự cùng đạo môn trải quá lớn, muốn đem khống toàn cục, kỳ thực khắp nơi đều là sơ hở. Tần mục dừng bước lại, nơi này là hầu tập trấn. Khoảng cách kinh thành chỉ có 100 dặm không đến lộ trình. Bọn hắn dừng ở một cái sạp bán bánh rán trước. Tần mục ngay tại mua điểm tâm. Nói, tựa như là bày bánh rán một dạng. cửa hàng bày quá lớn, vậy liền không chịu nổi một kích. Bọn hắn bánh rán bày càng lớn liền càng là yếu kém. Thái tử đăng cơ lúc ngược lại liền không có đủ nhiều lực lượng thủ hộ chính mình. Bọn hắn lưu tại từng cái vương công đại thần trong nhà hòa thượng đạo sĩ. Ngược lại sẽ bị những vương công đại thần kia khống chế. Không cách nào đi trong hoàng thành trợ giúp. Bánh rán tốt, chủ quán dùng giấy vàng cuốn. Tần mục nhận lấy, trước cho quốc sư phu nhân. Quốc sư phu nhân cắn một cái, đôi mắt sáng nhìn quanh, thấp giọng nói, các người dạng này quang minh chính đại đàm luận, không sợ tay vách mạch rừng. Dọc theo con đường này gặp không ít thái tử thám tử đâu. Không sợ, tần mục mỉm cười, trên phiên chợ tất cả người đi đường, tiểu thương, bán món ăn, mua thức ăn, mổ heo, gào to, đột nhiên an tĩnh lại, cùng nhau xoay đầu lại, ánh mắt đồng loạt rơi trên người bọn hắn. Giáo chủ, bọn hắn châm miệng một lời, tần mục phất phất tay, cười nói, các ngươi tiếp tục, không nên quấy rầy chúng ta. Quốc sư phu nhân giật nảy mình, Duyên Phong đế thở dài, kỷ luật nghiêm minh, vương bắt đầu, tần giáo chủ, ngươi để trẫm sợ hãi, ngươi thiên thánh giáo cũng làm cho trẫm sợ hãi. Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói, kỷ luật nghiêm minh, hành động như một, đây là trở thành vương trở thành đế khí tượng, bệ hạ hoàn toàn chính xác hẳn là lo lắng. Bất quá thiên thánh giáo lập giáo 20,000 năm qua, chưa bao giờ có một đời giáo chủ xưng đế, bệ hạ có thể yên tâm. Duyên Phong đế cả giận, các ngươi đều là thiên thánh giáo, ngay cả quốc sư các ngươi phu thê cũng là thiên thánh giáo. Một cái là thiên vương, một cái là hương chủ, nơi này chỉ một mình ta ngoại nhân, các ngươi liền lừa gạt ta đi. Tần mục vội vàng nói, bệ hạ muốn nhập giáo sao? Ngoặc kép, làm sao vào kinh thành? Đến bên ngoài kinh thành, Duyên Phong đế ngóng nhìn cửa thành, chỉ gặp nơi đó thủ hộ xâm nghiêm, có trùng điệp kiểm tra, muốn đi vào chỉ sợ khó như lên trời. Hôm nay là thái tử đăng cơ, trở thành tân hoàng thời gian, ngày hôm đó tân hoàng muốn tại thiên đàn hàng tội kỷ chiếu. Các quốc gia sứ giả, các phái giáo chủ môn chủ, các đại thế gia chi chủ, lại thêm văn võ bá quan, đều muốn tiến đến xem lễ. Bởi vậy phòng ngự xâm nghiêm, tần mục lắc đầu nói, không ngại sự tình, chúng ta trực tiếp đi vào. Duyên Phong đế nao nao, tần mục đã mang theo bọn hắn đi vào trước cửa thành. Trước cửa thành quan binh đối bọn hắn làm như không thấy. Mặc cho bọn hắn vào thành, bọn hắn cũng là người thiên thánh giáo. Quốc sư phu nhân nao nao, hướng tần mục thấp giọng nói, hoàng đế ở đây, ngươi không nên quá trương dương, nếu không sẽ gây nên bệ hạ nghi kỵ. Hoàng đế muốn chính là giáo thượng chi quốc, cũng không phải là quốc thượng chi giáo. Giáo chủ cẩn thận, tần mục nhìn về phía Duyên Phong đế. Quả nhiên Duyên Phong đế lộ ra vẻ sầu lo. Cái này rất bình thường. Đường đường kinh thành, trấn thủ cửa thành cấm vệ quân vậy mà tất cả đều là người thiên ma giáo. Há có thể để hắn an tâm? Duyên Khang quốc sư nói, bây giờ chúng ta đã vào thành, phải làm như thế nào? Tần mục lấy ra hai cái dược hoàn, phân biệt giao cho Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư. Nói, đi hoàng thành, thiên đàn, nhìn thái tử đăng cơ tế thiên. Hoàng thành, kim loan điện, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Duyên Khang thái tử linh ngọc hạ người khoác long bào, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Sau lưng đứng một bên cái tăng nhân, đứng một bên cái đạo sĩ, phía dưới là văn võ quan viên, hướng tân hoàng lễ bái, thanh thế to lớn, văn võ quan viên rất nhiều, trong triều đình đã quỳ đầy, những quan viên khác quỳ gối ngoài điện, còn có chút quỳ gối trên bậc thang, trong điện còn có mười mấy cái quốc gia sứ giả sứ đoàn, đánh lấy các quốc gia cờ hiệu xem lễ. lại có mười mấy cái tông phái tông chủ giáo chủ xem lễ. Tân hoàng đăng cơ, lễ pháp có chút rườm rà. Chờ đến nghỉ đã đem gần giữa trưa, ngày xuân mặt trời cũng không ấm áp. Linh Ngọc hạ xuất lĩnh văn võ bá quan ra điện đi ở phía trước. Nghi trượng theo sát, trong nghi trượng có nhiều tăng đạo, niệm tụng Phật kinh đạo kinh, thanh âm rất là to. Hậu phương là Thái tử Phi cùng một đám cung Nga, đoàn sứ giả đi theo hậu phương. Các đại môn phái thế gia thủ lĩnh cũng đi theo tiến về thiên đàn. Thanh thế càng to lớn. Linh Ngọc hạ sau lưng chính là Thái tử Thái Bảo, Thái tử Thái Sư các loại nhất phẩm đại quan, là Tòng Long công thần. Cánh tay của hắn, địa vị cực cao, lần này Hoàng đế, băng hà. Linh Ngọc hạ thuận lý thành trương kế thừa hoàng vị, tự biết cứ việc mình tại trong triều có căn cơ, nhưng căn cơ vẫn còn bất ổn. Cho nên mời tới rất nhiều đại lôi âm tự cao tăng cùng đạo môn đạo sĩ. Đem những quan viên không muốn thần phục kia giáng chức, đề bạt hòa thượng đạo sĩ làm quan. Trong triều văn võ quan viên, có gần nửa là hòa thượng đạo sĩ. Một bên chạy tới thiên đàn, một bên niệm kinh. Bởi vậy tràng diện có chút kỳ lạ. Về phần vệ quốc công, Thái Sơn Vương, thượng trụ quốc, thiên sách thượng tướng bọn người là bởi vì tuổi tác đã cao. Linh Ngọc hạ đặc cách bọn hắn cáo lão, trước ở tại kinh thành, chờ đến đại điển qua đi liền có thể áo gấm về quê. Trong triều đình, gần nửa quan viên bị cáo lão về quê, có chút còn rất trẻ, cũng là một kiện chuyện lạ. Những quan viên bị cáo lão về quê này, Linh Ngọc hạ đối bọn hắn cũng không yên tâm. Không thể thả bọn hắn xuất kinh, lo lắng bọn hắn sẽ tạo phản, bởi vậy biến tướng cầm tù tại riêng phần mình trong phủ đệ. Do đại lôi âm tự cùng đạo môn hòa thượng đạo sĩ trông coi, mà Thái Sơn Vương, thiên sách thượng tướng bọn người còn bị giam giữ ở trong thiên lao. Bất chi bất giác đến trên thiên đàn, bách quan tuôn ra, tăng đạo gần nửa riêng phần mình đứng tại bậc thang tả hữu. Linh Ngọc hạ nâng long bào một mình 10 bậc mà lên. Tất cung tất kính, mà Thái tử Phi các loại hậu cung thì quỳ gối dưới đài. Bậc thang rất dài, 999 đạo thềm đá. Linh Ngọc hạ đi đến trên thiên đàn, đang muốn cung cung kính kính quỳ xuống. Đột nhiên chỉ nghe một cái nặng nề thanh âm nói, đại lôi âm tự Như Lai Phật Tổ truyền xuống pháp chỉ. Xin mời bệ hạ tiếp chỉ. Một cái tăng nhân đi ra, dáng vẻ trang nghiêm, sau lưng Phật quang thành vòng, tay nâng Như Lai pháp chỉ, đi vào Linh Ngọc hạ trước mặt. Linh Ngọc hạ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ, cung kính nói, tội thần tiếp Thế Tôn pháp chỉ. Phía dưới một đám tiền triều cựu thần riêng phần mình nhíu mày, cúi đầu không nói một lời. Trong những quan viên khác tăng nhân cùng nhau lớn tụng Phật âm. Sau đầu Phật quang vạn trưởng, quý vi tráng quan, giữa không trung thiên hoa loạn trụy, có thần Phật hư ảnh hiển hiện, dị tượng xuất hiện, tựa hồ là chư thiên thần Phật gia trì tán dương. Tăng nhân kia đọc xong Như Lai pháp chỉ, đơn giản là nói duyên phong đế vô đạo, người người oán trách. Động viên tân hoàng cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận thì chư thiên thần Phật hàng phúc hàng thọ, thiên thần phù hộ, vân vân. Thái tử tiếp chỉ, lại có một đạo nhân đi ra, tay nâng đạo chủ pháp chỉ, nói, đạo môn đạo chủ truyền hạ pháp chỉ, xin mời bệ hạ tiếp chỉ. Linh Ngọc hạ vội vàng lần nữa quỳ xuống, tội thần tiếp đạo chủ pháp chỉ. Trong văn võ quan viên đạo nhân cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình loay hoay nguyên khí, làm ra long phượng trình tường các loại dị tượng, mạn thiên phi vũ. Đạo chủ pháp chỉ cũng đơn giản là động viên tân hoàng cần cù chăm chỉ vì dân, vất vả chấp chính, không cần làm cái gì biến pháp loại hình vân vân. Thái tử tiếp chỉ, đứng dậy, sửa sang lại quần áo. Sau đó liền muốn hướng thiên đàn trung tâm quỳ xuống, hướng lên trời thỉnh tội. Lúc này, chỉ nghe một thanh âm xa xa truyền đến, cất cao giọng nói, Thiên Thánh Giáo giáo chủ Thánh Sư thân truyền pháp chỉ, xin mời bệ hạ tiếp chỉ. Lời vừa nói ra, thiên đàn trên dưới một mảnh xôn xao, nhao nhao hướng thanh âm kia đến chỗ nhìn lại, mà thiên đàn bên dưới xem lễ các quốc gia sứ giả. Tông phái giáo chủ môn chủ tông chủ, nhao nhao cũng theo tiếng nhìn lại, Linh Ngọc hạ mấy bước ở giữa đi vào thiên đàn cầu thang trước. Ở trên cao nhìn xuống dưới, chỉ gặp một vị thiếu niên mang theo hai cái hòa thượng một cái đạo cô hướng thiên đàn đi tới. Hai hòa thượng kia đi lại phù phiếm, mà đạo cô kia tựa hồ cũng là có mang thai, thân thể có chút không tiện. Tần Mục mặt mỉm cười, đi về phía thiên đàn đi tới, thản nhiên nói, Đại Lôi Âm tự là thánh địa, đạo môn là thánh địa, ta Thiên Thánh Giáo cũng là thánh địa, Linh Ngọc hạ, Như Lai cùng đạo chủ không đến, ngươi quỳ bọn hắn pháp chỉ, lần này bản giáo tự mình đến đây, còn không quỳ nghênh, Thiên Ma giáo chủ. Đột nhiên Tần Mục bên cạnh một cái thế gia tông chủ bạo khởi, hướng Tần Mục thống hạ sát thủ, nhưng vào lúc này Tần Mục bên người một cây cờ lớn trống rỗng xuất hiện. Mặt cờ cuốn một cái, ngăn trở vị tông chủ kia một kích, đại kỳ triển khai, cờ sau là một cái uy vũ đại hán cõng hộp kiếm. Một đạo kiếm quang bay ra đem vị tông chủ kia giao nộp đầu. Đại hán cõng hộp kiếm kia đại kỳ cuốn lên, dẫn theo vị tông chủ kia đầu biến mất, xem lễ trong đám người một cỗ thi thể không đầu lung la lung lay. Bộc ngã xuống, Tần Mục chẳng quan tâm, tiếp tục đi đến phía trước, lại có thị vệ muốn xuất thủ, vừa mới khẽ động liền gặp một lần lá cờ lớn cuốn lên. Từng vị Thiên Ma giáo đường chủ, trưởng lão, đốc cha xứ, Thiên Vương nhao nhao hiện thân, đại kỳ tung bay, chợt ẩn chợt hiện, đại kỳ biến mất thời điểm, trên mặt đất nhiều hơn mấy chục cỗ thi thể không đầu. Tần Mục mang theo quốc sư cùng hoàng đế tiếp tục tiến lên. Tại chung quanh hắn không ngừng có mặt cờ hoặc ẩn hoặc hiện. Người bốn phía hướng hắn công kích nhao nhao lọt vào tập sát. Chết oan chết uổng, bọn hắn đi qua chỗ. Lưu lại một chỗ thi thể, đầu đều không cánh mà bay. Tần Mục đi đến thiên đàn trước, đang muốn 10 bậc mà lên, đột nhiên phía dưới quỷ thái tử phi ngang nhiên xuất thủ. Nàng vừa mới khẽ động, liền biến thành một cỗ thi thể bộc ngã xuống đất. Mặt khác các quốc gia sứ giả, thế gia tông chủ môn phái giáo chủ môn chủ riêng phần mình sợ hãi, không còn dám xuất thủ. Thiên Ma giáo, Ma đạo đệ nhất thánh địa chi uy, bọn hắn sớm có nghe thấy, hiện tại xem như lĩnh giáo. Tú nương không nên nhìn, Duyên Khang quốc sư hướng phu nhân nói. Tần Mục cất bước đi đến thiên đàn, một cái cao tăng đột nhiên quát lớn, Thiên Ma giáo chủ, chờ ngươi đã lâu. Các vị đạo hữu, vây quét Thiên Ma giáo chủ, hàng yêu trừ ma. Từng cái tăng nhân cởi xuống quan phục quát lớn, mà những đạo nhân kia cũng riêng phần mình tế lên kiếm hoàn. Trong lúc nhất thời thiên đàn trên dưới sát khí ngút trời, Tần Mục tiếp tục đi tới, bá bá bá, hơn 300 lá cờ lớn xuất hiện, 360 đường đường chủ cùng nhau hiện thân, 12 trấn giáo trưởng lão, tả hữu hộ pháp sứ, hai đại trấn giáo thiên vương. 8 đại đốc cha xứ cũng riêng phần mình hiện thân, trên thiên đàn tiếng giết nổi lên bốn phía, 8 đại đốc cha xứ cũng không có xuất thủ, mà là vờn quanh tại Tần Mục bọn người tả hữu. Thiên đàn sát khí doanh tiêu, từng tôn giáo chủ cấp tồn tại, sinh tử cảnh giới thiên nhân cảnh giới đại cao thủ, tại thiên đàn đại chiến, giết đến thiên băng địa liệt. Tiếng oanh minh đem thiên đàn bốn phía cung điện cơ hồ hết thảy rung rục. Trong hoàng thành hoàn toàn đại loạn, hoàng thành thủ vệ vội vàng chen chúc chạy đến. Toàn bộ kinh thành cũng bị kinh động. Trong kinh thành từng cái thế gia đại phiệt nguyên bản không có bất luận cái gì âm thanh. giờ phút này lại bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa. Trong các phủ, những tăng nhân đạo sĩ kia đang muốn chạy tới hoàng thành trợ giúp, lại bị những thế gia đại phiệt này vây ở trong phủ, đánh chết tại chỗ. Mà trong thiên lao, thiên sách thượng tướng Tần Giản, thượng khanh Tô Vân Chi bọn người ngay tại ngồi tù. Đột nhiên cửa nhà lao mở, một cái cai tù cười nói: "Bệ hạ trở về." Ngay tại thiên đàn, thiên sách thượng tướng bọn người vừa mừng vừa sợ, lập tức xông ra thiên lao, phóng tới thiên đàn: "Vệ Thiên Vương ở đâu?" Ngọc Thiên Vương cao giọng quát: "Vệ Thiên Vương ở đây!" Như lôi đình thanh âm truyền khắp kinh thành. Vệ quốc công trực tiếp từ phủ quốc công thả người vọt lên. Một tiếng ầm vang, tiếng vang đập xuống tại thiên đàn dưới. Toàn thân mặc giáp trụ, diện mục dữ tợn hung ác. "Ai muốn chết?" Tần Mục không nhanh không chậm hướng trên thiên đàn đi đến. Thái tử thái sư bọn người nhao nhao đánh tới. Lại tại lúc này, Tần Giản bọn người từ trong thiên lao xông ra, địch lại bọn hắn, không có người quấy nhiễu được Tần Mục đám người bước chân. Trên thiên đàn, Linh Ngọc hạ lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn hai bên một chút, một tên hòa thượng một cái đạo sĩ. Hai người này lập tức nhún người nhảy lên hướng phía dưới đánh tới. Còn chưa rơi xuống đất liền bị tám đại đốc cha xứ giữa trời giết chết. Máu vẩy tại chỗ, văn võ bá quan, trẫm chính là hoàng đế. Linh Ngọc hạ nghiêm nghị quát: "Các ngươi không nghe trẫm hiệu lệnh, là dự định cùng ma đạo này cùng một chỗ tạo phản sao?" Hoàng đế, Duyên Phong đế hừ lạnh một tiếng, ăn vào Tần Mục cho hắn dược hoàn, tóc lập tức mọc ra, lại lau đi vết đau trên mặt, trầm giọng nói: "Ngươi nhìn ta là ai?" Linh Ngọc hạ sắc mặt đại biến, Duyên Khang quốc sư cũng ăn vào dược hoàn, tóc sinh trưởng, lau đi trên mặt màu xanh bớt, xoay người lại. Văn võ bá quan nguyên bản định nghe theo hoàng mệnh xuất thủ, giờ phút này nhìn thấy Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư nhao nhao quỳ xuống lại. Linh Ngọc hạ giống như điên cuồng, hướng Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư đánh tới, nghiêm nghị kêu lên: "Ta mới là thiên tử." Tám đại đốc cha xứ thân hình lắc lư, riêng phần mình cùng Linh Ngọc hạ đúng rồi một kích. Linh Ngọc hạ thổ huyết, đột nhiên thân thể hóa rồng, đằng không mà lên, trốn ra phía ngoài đi. Tám đại đốc cha xứ riêng phần mình nâng lên y phục một che đẩy, thân hình biến mất. Sau một khắc, Linh Ngọc hạ bị tám người áp lấy, quỳ ở giữa thiên đàn. Duyên Phong đế nhìn về phía văn võ bá quan, quát: "Còn không cho trẫm đi Bình Định, giết sạch những đạo sĩ con lừa chọc tạo phản này, là để trẫm tự mình xuất thủ sao?" Văn võ bá quan vội vàng đứng dậy, hướng những đại lôi âm tự cùng đạo môn hòa thượng đạo sĩ kia thống hạ sát thủ, mà chạy tới cấm vệ cũng riêng phần mình thống hạ sát thủ. Cùng lúc đó, Tần Mục đi đến trên thiên đàn, Linh Ngọc hạ bị ép tới quỳ trên mặt đất, giấy giụa không được. Tần Mục cúi người xuống, tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng nói: "Điện hạ, ta không phải là vì trợ giúp hoàng đế, mà là vì ta thánh giáo Càn Thiên Vương cùng Lục Thiên Vương." Linh Ngọc hạ giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. "Ngươi!" Tần Mục rút kiếm, Thiếu Bảo kiếm nơi tay, một kiếm bình chạm. Duyên Phong đế cùng Duyên Khang quốc sư mới vừa tới đến trên thiên đàn, liền nhìn thấy một kiếm này xẹt qua, Linh Ngọc hạ đầu lâu bay lên cao cao. Duyên Phong đế trong lòng giật mình, nhìn về phía thiếu niên kia bóng lưng, thiếu niên kia run đi trên thân kiếm máu, tranh một tiếng trả lại kiếm vào vỏ, bóng lưng có một ít làm cho người sợ hãi. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."